xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 456, Uy Phong Quý Phi. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát. Từ ngày đó về sau, An Ngưng Hương cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Đường Quả đã sớm miễn đi hậu phi thỉnh an, nguyên nhân là, nàng muốn ngủ rất thẳng, không muốn quá sớm. Lý do này, cũng là không có ai, truyền đi càng làm cho người phỉ nhổ quý phi xa hoa dâm đãng, phách lối có phải hay không? Đường tướng quân vẫn còn, rất nhiều người còn chịu đựng. Đường tướng quân đã chết hơn nửa năm, không ít người đối vị này quý phi cũng rất có phê bình kín đáo. Gần nhất Hiên Viên Mặc cũng nhận đến đại thần bên trên sổ gấp hy vọng có thể cùng hưởng ân huệ cái gì, đương nhiên là bị Hiên Viên Mặc cho cự tuyệt. Hắn là trực tiếp chào phúng, các ngươi ngược lại là quan tâm tới ta hậu cung đến, lúc trước ta. Muốn người đi biên cảnh bình loạn, tại sao không có người chủ động đứng ra? Các vị khanh tất nhiên rảnh rỗi như vậy, muốn hay không ta cho các ngươi bìa một cái đầu ngậm, cũng đi biên cảnh bình loạn, lập cái quân công trở lại. Về sau lại để cho người ta nghe được dạng này nói, ta cũng sẽ rất có hứng thú quan tâm thoáng cái chúng khanh ra hậu viện. Hiên Viên Mặc kiên cường trả lời, để triều thần không có tiếng. Bây giờ hoàng đế, không còn là cái kia vừa mới đăng cơ hoàng đế tùy ý có khả năng nắm. Bọn hắn nhìn nhau một cái, lại quan sát mấy vị kia tại hậu cung có nương nương đại nhân, phát hiện bọn hắn bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có vài tội quý phi độc bá hậu cung ý tứ. Tâm lý có chút buồn bực, lúc đầu hôm nay, bọn hắn coi là sổ gấp vừa lên, nhất định sẽ có vô số người phụ họa cái này cùng trong tường. Tưởng không giống a, chờ chút hướng về sau, có người nhịn không được lôi kéo quan hệ gần một chút đại thần hỏi, Mạnh đại nhân, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Không có cái gì ý tứ, Lưu đại nhân, ngươi lôi kéo bản quan lại là cái gì ý tứ? Mạnh đại nhân chững chạc đàng hoàng, ta cái gì cũng không biết bộ dáng, để Lưu đại nhân mắng một câu lão hồ ly. Hắn cười ha hà, Mạnh đại nhân đối với quý phi độc chiếm hậu cung, chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì? Có khả năng có ý nghĩ gì? Mạnh đại nhân trừng lên mí mắt, kia là quý phi nương nương bản sự, chúng ta ngoại thần còn là không muốn can thiệp bệ hạ hậu cung cho thỏa đáng. Bản quan nhớ kỹ, Lưu đại nhân trong nhà có 18 phòng tiểu thiếp đi, cẩn thận bị bệ hạ nhớ thương. Nói xong, Mạnh đại nhân lắc lắc ống tay áo, vểnh lên khóe miệng rời đi. Bây giờ nữ, nhi của hắn rất tốt, cần gì phải đi làm cái kia chọc người ghét sự tình. Nhớ tới nữ nhi truyền về tin tức thần sắc hắn phức tạp chút, quý phi việc này, Mạnh gia còn là đừng nhúng tay. Không nâng, cũng không bỏ đá xuống giếng tốt nhất, bệ hạ tâm tư, là càng ngày càng khó đo. Nương nương, ngài muốn tìm cái gì? Nghe được Đường Quả phân phó, nàng đem đã từng phủ tướng quân mang vào cung cái dương đều tìm kiếm đi ra, Mai Lan quan tâm dò hỏi, phía trước thu vào trong dương vật phẩm, đều là nô tỳ làm, nương nương cần gì, không ngại cùng nô tỳ nói chuyện, dạng này tìm ra được mau một chút. Đường Quả mỉm cười gật đầu, cũng thế, quên lúc trước những điều này đều là Mai Lan làm, ngươi còn nhớ đã từng phụ thân giao cho bản cung một cái hộp, bên trong để đó đều là mẫu thân di vật, trừ bản cung chân quý nhất túi thơm không thấy. Bên ngoài, mặt khác di vật đều tại cái kia trong hộp. Nhớ kỹ, nô tỳ cái này đi tìm, Mai Lan mơ hồ có ấn tượng, tìm được trong trí nhớ cái dương, rất nhanh từ bên trong lật ra cái kia nho nhỏ hộp, cũng liền một quyển sách lớn nhỏ. Nương nương nhìn một cái, là cái này sao? Đường Quả lướt mắt hộp, gật đầu, cho bản cung đi, liền là cái này, Mai Lan coi là Đường Quả là nghĩ nhìn vật nhớ người, đứng ở một bên càng phát ra trầm mặc. Nương nương xuất sinh liền không có nương, bây giờ tướng quân lại không có. Nguyên bản coi là hoàng thượng ở nương nương là tốt, lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là giả tượng. Nghĩ như vậy, vị kia cùng hoàng thượng tướng mạo đồng dạng nam tử, ước chừng là trên thế giới này ở nương nương tốt nhất người. Cách chương.